Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 162, chương 165, ngự giá thân chinh. Tương đương, đại vương, không xong, đại vương, tương đương, ngày thứ hai. Triều hội vừa mới bắt đầu. Một cái lính liên lạc liền lảo đảo chạy vào cửu gian điện. Văn Trọng khẽ chau mày. Thân thủ đem hắn đỡ dậy. Đừng hoảng hốt, trời sập không được. Tương đương nói đi, phát sinh chuyện gì? Là Tây Chu đánh tới? Vẫn là cái nào yêu ma làm loạn rồi? Văn Trọng thân bên trên tán phát lấy một loại có thể khiến người ta an tĩnh khí chất. Như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có thể để minh hữu của mình an tâm. Lính liên lạc hít một hơi thật sâu. Một gối quỳ xuống ôm quyền bẩm báo nói. Báo cáo đại vương, hổ bí quân quân doanh bị triều ca bách tính chỗ vây. Tương đương, cái gì? Khổng Tuyên mắt phượng nhỏ trừng. Hổ bí quân lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo Hoàng Phi Hổ càng là tức thì nóng giận đứng dậy. Người nào dám can đảm mê hoặc bách tính vây công quân doanh? Tương đương, ngạch, đây cũng không phải, chấm ngoặc kép, lính liên lạc ngượng ngùng gãi gãi đầu. Giải thích nói, dân chúng không phải đến vây công quân doanh, mà chính là đến tham quân. Cái gì? Tham quân? Cái này Hoàng Phi Hổ mộng bức. Không chỉ là hắn, trong triều đình các vị đại nhân đều mộng bức. Đừng nhìn đại thương tinh giản quân đội, đề cao binh lính đãi ngộ. Thế nhưng là lấy hiện tại đại thương bách phế đãi hưng tình huống, binh lính cũng không có như vậy được hoan nghênh. Dù sao lấy binh lính bổng lộc mà nói, tùy ý một tên bách tính chỉ cần một chút chuyên cần nhanh một chút, trong thành nhiều đánh mấy phần công, liền có thể kiếm được tiền không sai biệt lắm tiền tài về nhà, còn không có nguy hiểm. Vì thế Hoàng Phi Hổ còn mấy lần xin đề cao binh lính đãi ngộ. Ngươi bây giờ nói cho ta biết binh lính cung không đủ cầu, vẫn là bách tính chủ động thêm vào. Cái này khiến mọi người làm sao có thể tin. Lính liên lạc gặp triều đình đại nhân cùng lộ ra hoài nghi thần sắc, vội vàng giải thích nói. Bẩm đại vương, những ngày này triều ca thành bên trong không biết ảo từ nơi nào truyền ra lời đồn, nói Tây Chu mới là thiên mệnh chi chủ, còn có tiên nhân hạ phàm chúc mừng làm chứng. Nói các vị đại nhân sớm đã có đầu hàng chi ý, mới không chịu phái binh tấn công Tây Kỳ, để tránh thu được về tính sổ sách. Dân chúng không muốn bị Tây Chu thống trị, phá hư hiện tại đại cuộc sống thoải mái. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói, lính liên lạc thậm chí còn trộm nhìn lén các vị đại nhân liếc một chút. Cái kia tiểu biểu lộ rõ ràng đang nói, trong quân doanh, cũng có dạng này truyền ngôn xuất hiện. Ác Lai hỏa khí một chút liền bị kích đi lên, tại chỗ thì rút ra song kích, quỳ xuống đất xin chiến. Đại vương, thần chịu không được cái này ủy khuất, thần xin chiến, tương đương phá hủy phong thần đại sự. Cùng lắm thì thần cái này đầu nát mệnh bồi ra ngoài chính là. Thần không quan tâm, tương đương, Hoàng Phi Hổ cũng theo sát phía sau. Vì thần đồng ý Ác Lai tướng quân ý kiến, Ác Lai tướng quân mệnh nếu là không đủ, cái kia thần đem hoàng gia cùng một chỗ dâng lên. Tương đương thần xin chiến. Tương đương thần xin chiến. Tương đương ân phá bại. Lôi Khai chờ chúng tướng cùng nhau quỳ xuống đất xin chiến. Đế Tân đau cả đầu. Nội tâm không khỏi đối Tây Chu một trận phàn nàn. Người nhà là ngại Tây Chu diệt không đủ nhanh đúng hay không? Ta đều cố ý cho ngươi lưu thời gian phát dục. Người nhà an tâm phát triển kinh tế. Nhân khẩu được thôi, phải đến trêu chọc, lớn như vậy quốc lực chênh lệch nhìn không hiểu a. Thật đánh tới, người nhà gánh vác được một đợt sao? Đừng tưởng rằng tiên nhân cũng là vạn năng, người nhìn tiên nhân có dám hay không tham chiến chính là. Đại vương, Văn Trọng cũng đứng ra, Tây Chu đây là dương mưu, chính là muốn buộc chúng ta xuất binh, một trận, chúng ta tránh không được. Văn Trọng nóng lòng muốn thử nói. Làm lâu như vậy nội chính, mỗi ngày nhìn văn thư, hắn cũng phiền. Ra ngoài đánh một chút trận chiến, điều chỉnh tâm tình, không có gì không tốt. Đến mức có thể hay không thân tử đạo tiêu, làm đại thương triều Đường Thái Sư kiêm đại thừa tướng Văn Trọng biểu thị: lão tử cái này một thân công đức, các ngươi ngược lại là tới giết ta thử một chút. Thật khi thiên kiếp cùng cửu tiêu thần lôi đều là ăn chay hay sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, đế tân nghĩ nghĩ, cũng không kiêng dè chúng quan viên. Trực tiếp theo hệ thống không gian bên trong xuất ra phong thần diễn nghĩa quét một lần. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, Bắc Địa bị Tây Chu công hãm về sau. Tiếp xuống nội dung cốt truyện cũng là Hoàng Phi Hổ phản thương. Trương Quế Phương Tây Trinh. Hoàng Phi Hổ phản thương. Hắn lão muội bởi vì đát kỷ nguyên nhân, sớm liền trở thành tiểu đát kỷ mê muội kiêm bạn thân. Lại thêm chính mình đối hậu cung không cảm giác, nàng tuổi tác lại quá nhỏ, đã triệt để từ bỏ gả vào vương thất dự định. Còn Hoàng Phi Hổ lão bà, chính mình cũng không phải Tào Tháo. Đối với người vợ, thật không có hứng thú gì. Không có những yếu tố này, đừng nói phản thương, Hoàng Phi Hổ đều định đem hoàng gia mệnh dâng hiến cho đại thương. Phản cái búa nha, tương đương đến mức Trương Quế Phương Tây Trinh. Ha ha, ngươi xem một chút cái này đầy triều xin chiến võ tướng. Ngươi dám chuyển đi Trương Quế Phương Tây Trinh. Tin hay không bọn họ đến đâm chết tại bàn long trụ phía trên. Đại vương, Văn Trọng gặp đế tân lâm vào trầm tư. Lại một lần dò hỏi. À, không có việc gì. Đế tân lắc lắc tay. Giải thích nói. Ta chính là đang nghĩ. Phái ai đi đánh Tây Chu? Đại vương. Người quyết định muốn tấn công Tây Chu rồi. Văn Trọng kinh hỉ, cái kia lão thần xin chiến. Tương đương tấn công Tây Chu chuyện rất quan trọng. Cần viên mãn phong thần lượng kiếp. Trong lúc đó nhất định sẽ ác chiến. Dây dưa, không khỏi ta nhân tộc binh lính tổn thương quá nặng. Lão thần xin chiến. Tương đương Thái Sư. Tương đương Hoàng Phi Hổ gấp. Trực tiếp mở miệng muốn cướp chủ tướng vị trí. Ngài là quan văn đứng đầu. Đến tọa trấn triều ca, tương đương chỉ là Tây Chu, chỗ nào xứng với ngài thân chinh, ngài lưu tại triều ca là được, tấn công Tây Chu chút chuyện nhỏ này, ta Hoàng Phi Hổ đến liền ok, không được, lão phu đến tự mình đi, ngài là quan văn, chuyện đánh giặc, về võ tướng quản, tương đương, được rồi, đế tân đều còn chưa lên tiếng đâu, triều đình này phía trên một văn một võ hai cái thủ tướng. Thiếu chút nữa không có vì tranh đoạt chủ soái vị trí đánh lên. Mà lại, bên cạnh còn có ác lai, ân phá bại, lôi khai, lỗ hùng bọn người nóng lòng muốn thử. Muốn không phải quan vị không có hai người này cao. Tư lịch đối với bọn họ dày. Sợ là đã sớm mở miệng muốn cấp nhiệm vụ. Đi, tương đương, đế tân nhìn không được. Để cho các ngươi đi. Còn không phải ngày nào não tử nóng lên. Thật đem Tây Chu cho đánh xuống. Đại thương chính là phát triển thời điểm then chốt. Triều đình chính sự, quân sự cách không được hai người các ngươi. Nhưng Tây Chu sự tình, lại không thể không cẩn thận. Cho nên, một trận, cô tự mình đi, ngự giá thân chinh. Tương đương, đại vương không thể. Tương đương, được rồi. Vừa mới chúng vị đại nhân còn ăn dưa xem náo nhiệt. Này lại nghe được đế tân mở miệng. Nhất thời quá sợ hãi, toàn bộ quỳ xuống đất thỉnh cầu đế tân thu hồi ngự giá thân chinh lời nói. Đại vương, chỉ là Tây Chu, thật giá trị không được ngài tự mình đi một chuyến. Thương Dung nói ra, đại thương cách không được ngài, còn cần ngài tại triều ca tọa trấn. Ngài muốn là đi tiền tuyến, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Đại thương nguy rồi, nhân tộc nguy rồi, tương đương, được rồi. Thương thừa tướng. Người cũng đừng nói chuyện giật gân. Đế tân tức giận hướng hắn liếc mắt. Trước đó vài ngày cô cùng vương hậu đi nghỉ phép. Ngây người mấy năm cũng không gặp đại thương có cái gì náo động. Đại thương phát triển đã lên quỹ đạo. Có ta không có ta cũng liền như thế. Có các ngươi tại là được rồi. Nhưng là Tây Chu một trận chiến này, thiếu ta lại không được. Đúng vậy a, có tiên nhân trợ giúp. Chiến đấu kế tiếp đại thương muốn đi một lần bại một lần. Tốt như vậy soát ngu ngốc đáng giá cơ hội. Ta làm sao có thể tặng cho người khác. Võ đạo tu vi tấn cấp còn kém một đống ngu ngốc giá trị đâu. Ta có thể không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào thu hoạch ngu ngốc đáng giá cơ hội. Tương đương bạn đang thất tình.